Bất Diệt Long Đế, chương 2095, sinh tử chưa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhận biết bàn nhược năm đó, Lục Ly niên cấp không lớn, bàn nhược cũng rất nhỏ. Là một cái xinh đẹp như đồ sứ bé con tiểu Nico, đằng sau bàn nhược trưởng thành cũng hoàn tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Ly một mực làm bàn nhược là một cái tiểu muội muội, sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt tình ý của nàng, cuối cùng tại Lục Ly trước khi phi thăng tịch, bàn nhược tìm được Lục Ly, nói giống như nàng thành thần, đi thần giới tìm hắn, để hắn tiếp nhận nàng. Lục Ly tùy ý đáp ứng cái hứa hẹn này, sau đó bàn nhược một mực khổ tu, trở thành cửu giới trẻ tuổi nhất hóa thần cảnh. Lục Ly mấy lần trở về địa hoàng giới đều tránh cho cùng bàn nhược gặp mặt, liền là nhớ nàng quên chính mình, tìm một cái âu yếm nam tử thành hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao thời điểm đó Lục Ly phiêu bạt bất định, tự thân an toàn đều không có cách nào cam đoan, thần giới khắp nơi là nguy cơ, còn có thể liên lụy Lục gia gặp nạn. Một câu, bàn nhược đã thành thần, để Lục Ly nội tâm run lên, hắn biết bàn nhược một mực chờ đợi hắn, một mực tại vì để cho hắn tiếp nhận mà cố gắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử vì để cho âu yếm nam tử tiếp nhận nàng, hoàng phế tốt nhất tuổi thanh xuân, cơ khổ tu luyện bế quan. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm cảm động sau khi cũng cảm giác có chút đau đầu, bên kia còn có cái bản vũ thấm đâu, hắn trêu chọc tình nợ quá nhiều nhiều lắm. Không muốn nhiều như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hồi tưởng lại những năm này mưa gió, kinh lịch sinh sinh tử tử, rất nhanh nội tâm tựu bình tĩnh lại. Người cả đời này loại trừ sinh tử, còn lại đều là việc nhỏ. Chỉ cần các nàng có thể còn sống vui vẻ, chỉ cần các nàng hiểu được dạng này còn sống mới có ý nghĩa, kia lại có quan hệ thế nào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới này cường giả vi tôn, rất nhiều đại nhân vật mấy ngàn cái thê thiếp đều có, Lục Ly cũng là không phải như vậy cổ hủ, chỉ là khuyên bảo sau này mình tuyệt đối không thể lại trêu chọc nữ tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Ly vỗ vỗ Chỉ Hy Nhi bả vai, hướng bàn nhược đi đi qua, sờ lên đầu của nàng, mỉm cười nói ra. Chúc mừng ngươi, bàn nhược, năm đó ta đưa cho ngươi hứa hẹn hữu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô, bàn nhược thoáng cái nhào vào Lục Ly trong ngực, bất quá rất nhanh nàng kịp phản ứng, tách ra Lục Ly, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, mục quang thâm tình nhìn qua Lục Ly truyền âm nói. Lục ca ca, những năm này của ta trả giá, đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đưa đi qua một ánh mắt, không có cùng bàn nhược nhiều lời, tiếp tục cùng những người còn lại chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết hai người liếc nhau, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, phu quân của các nàng lại cho các nàng tìm một chút tỉ muội a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chỉ cần Lục Ly có thể an toàn trở về, hết thảy hai người đều không thèm để ý, chính như Lục Ly suy nghĩ, loại trừ sinh tử còn lại đều là việc nhỏ, chỉ cần Lục Ly có thể còn sống, cái khác các nàng sẽ không muốn quá nhiều. Bởi vì Khương Khinh Linh cùng Bạch Hạ Xương còn có tổn thương, sở dĩ Lục Chính Dương để Lục Ly trước mang theo các nàng đi vào chữa thương. Lục Ly không nhìn thấy chấp pháp trưởng lão, sở dĩ hỏi một câu, mới biết chấp pháp trưởng lão đang bế quan, xung kích thần cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly để Lục Chính Dương bọn người trước tiên ở bên cạnh đại điện nghỉ ngơi, lại đem Cam Lâm bọn người giới thiệu một phen. Hắn mang theo Khương Khinh Linh bọn người tiến vào, hắn lấy ra nhị trọng thiên đỉnh cấp thuốc chữa thương cho hai người nuốt vào, sau đó lại vận chuyển thần lực giúp hai người chữa thương. Nhị trọng thiên thần đan tự nhiên so thần giới tốt, chỉ là mấy canh giờ thương thế của hai người tốt hơn nửa, Lục Ly cũng hỏi thăm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Khâu Khuê, Lục Ly lẩm bẩm một tiếng, xem ra Tả Khâu gia còn có không ít người năm đó trốn a, một cái hậu bối con em thế mà tu luyện được nhanh như vậy, đều có thể so Đông Vương Bắc Vương bọn hắn. Nếu như nói phía sau không ai, Lục Ly có phải hay không tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Thấm, Lục Ly đi ra ngoài tìm tới bàn Vũ Thấm bàn giao nói. lập tức an bài trinh sát tìm tới Lăng Thanh Diễn, để nàng trở về, việc này quay đầu ta tự nhiên sẽ đi kết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã an bài, Bàn Vũ Thấm cực kỳ thông minh, tại Lục Ly trở về sau, trước tiên bàn giao đi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhẹ gật đầu đi vào đại điện, Cam Lâm cùng Lục Chính Dương bọn người trò chuyện đang vui, Cam Lâm không có nửa điểm kiêu ngạo, còn đối Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng bọn người vô cùng thân thiết tôn kính. Lục Ly cùng mọi người nói chuyện phiếm nửa ngày, nói đến đi Nhị Trọng Thiên một ít chuyện, bất quá cũng không có nói quá cẩn thận. Chỉ nói là gặp quý nhân, về sau không cần lo lắng có người tiến công thần giới, cũng sẽ không có người dám đánh giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng bọn người đại hỉ, Cam Lâm nói tiếp nói, muốn đem Lục gia toàn bộ tiếp đi Nhị Trọng Thiên Thiên Ma Đảo, ở bên kia an toàn hơn, tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Lục gia toàn bộ người vừa vui vừa lo, có thể đi cao hơn cấp bậc vị diện tự nhiên là tốt, nhưng bọn hắn thực lực quá thấp, thật vất vả tại thần giới an định lại, lại muốn đi một cái mới địa phương, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn cùng bất an. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị không cần lo lắng. Cam Lâm nhìn thấy trong mắt mọi người thần sắc lo lắng, giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Nhị Trọng Thiên an toàn nhất địa phương liền là Thiên Ma Đảo, chúng ta tới trước đó, Đại Ma Vương đưa tin cho ta phụ thân, nói dùng hậu Thiên Vân Sơn tựu đưa cho Lục Ly. Các ngươi đều có thể đi Thiên Vân Sơn tu luyện cư trú, quay đầu chúng ta sẽ an bài người bố trí truyền tống tế đàn, trực tiếp liên tiếp nơi này cùng Thiên Vân Sơn, các ngươi nghĩ hồi trở lại thần giới cũng rất nhẹ nhàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, việc này Cam Lâm không cùng Lục Ly nói lên, Lục Ly hơi có chút ngoài ý muốn, nội tâm đối Đại Ma Vương cũng càng là cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vân Sơn thế nhưng là tốt địa phương a, nhất là Thiên Vân Sơn đỉnh, nơi đó thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, người của Lục gia nếu là ở tại Thiên Vân Sơn đỉnh, đoán chừng không cần tu luyện thế nào, nhẹ nhõm toàn bộ có thể đột phá thần cảnh. Thiên Vân Sơn còn có một tòa trấn yêu tháp, tại trấn yêu tháp bên trong kinh thường lịch luyện cũng có thể không ngừng mạnh lên. Mấy trăm năm sau Lục gia không nói biến thành Nhị Trọng Thiên siêu cấp đại gia tộc, chỉ ít có thể trở nên rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân trọng như núi a, Lục Ly âm thầm đem cảm kích để ở trong lòng, ám đạo quay đầu phải nhanh lên một chút tu luyện tới tam kiếp đỉnh phong, đi Tam Trọng Thiên giúp Đại Ma Vương đi đem cổ quyền thu hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa xa, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, bên ngoài đột nhiên đi tới một người thống lĩnh, hắn sắc mặt nghiêm trọng đi tới Bản Vũ Thấm bên người, thấp giọng nói một câu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Bản Vũ Thấm sắc mặt đại biến, thình lình đứng lên, Lục Ly mắt hồ lập tức quét tới, lạnh giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Diễn tỷ tỷ xảy ra chuyện, Bàn Vũ Thấm cũng không lo được nhiều người như vậy ở đây, trực tiếp nói ra. Thanh Diễn tỷ tỷ tại thần giới gặp phục kích trọng thương đào tẩu, giờ phút này sinh tử chưa biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật can đảm, Lục Ly triệt để nổi giận, hắn còn chưa có đi thần giới tìm những người kia phiền phức, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại hạ thủ Lăng Thanh Diễn thế nhưng là nữ nhân của hắn, nếu quả như thật chết rồi, hắn sợ chính mình cũng sẽ nổi điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cam huynh, Lục Ly một khắc đều không ở lại được nữa, hướng Cam Lâm chắp tay nói. Ta đi trước bên kia xử lý một ít chuyện, các ngươi ở lại đây, có bất kỳ cần tìm Vũ Thấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta theo ngươi đi một chuyến đi. Cam Lâm đứng lên, một mặt lạnh lùng nói ra. Ta cũng rất tò mò, đến cùng là ai có lá gan lớn như thế, dám đến thần giới làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần giới tình huống Cam Lâm hiểu rõ một chút, theo đạo lý tới nói Nhị Trọng Thiên thế lực lớn không có lá gan này hạ giới làm loạn a, hiện tại lại dám động Lục Ly người, cái này để Cam Lâm rất nghi ngờ. Đúng vậy a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái phù ma thủ hạ đi theo đến nói ra. Lục công tử chúng ta cùng đi một chuyến, nhìn xem là ai không mở to mắt. Lục Ly chính mình có lòng tin tuyệt đối xử lý tốt, nhưng Cam Lâm mấy người thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng không tốt cự tuyệt, gật đầu nói. Kia ủy khuất chư vị tiên tiến của ta không gian thần khí bên trong, ta trực tiếp phi độ hư không đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Cam Lâm bọn người gật đầu, Lục Ly đem mọi người thu nhập bên trong ngọn thần sơn, sau đó Mộc Quang nhìn về phía Bản Vũ Thấm nói. Lăng Thanh Diễn tại cái gì địa phương bị phục kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thú thần phủ, Bản Vũ Thấm vội vàng nói, Lục Ly nhẹ gật đầu, Bàn Giao nói. Ta trước phi độ hư không đi qua, ngươi để trinh sát dò xét tình huống, tùy thời tìm ta báo cáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, Lục Ly hư không vẽ bùa, một đạo kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, sau đó thân thể thoáng cái tiến vào bên trong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Chính Dương có chút lo lắng, hỏi, Bàn tiểu thư, sẽ không xảy ra chuyện à, Lục gia gia yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn Vũ Thấm miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, mặc dù Lục Ly chiến lực ta không phải quá rõ ràng, nhưng bằng mượn hắn mấy người bằng hữu quét ngang toàn bộ thần giới không có bất kỳ cái gì áp lực. Coi như thượng giới có người tiềm phục tại thần giới cũng giống như thế. Giao diện cho điện thoại, cách chương.